Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục vào tập 12 của phần 6 Bác Cổ Hóa Phàm. Chúng ta sẽ cùng xem chúng ta cảm giác rằng ở phần này thì Bác Cổ dường như đã mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Thậm chí là cái cách hành xử nó còn tàn nhẫn hơn rất là nhiều, nhưng thật sự là phải như thế. Khi mà đối thủ càng ngày càng mạnh, càng nguy hiểm thì bắt buộc con người ta phải tàn nhẫn hơn, phải lạnh lùng hơn, phải quyết đoán hơn thì mới chống lại được chúng. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 12. Bác Cổ nhìn theo đám yêu binh đuổi theo bên ấy, đoạn cũng lẩn vào trong đám đông rồi biến mất. Đám yêu binh bao gồm 20 con yêu tinh đã hóa nhân hình, chúng đuổi đến sâu vào trong chiến trường nhưng vẫn chưa thấy được kẻ ám sát ở đâu. Một con yêu binh cầm đầu nói: "Không ổn rồi, quay lại mau." Bản năng sinh tồn của hắn mách bảo ở nơi đây có nguy hiểm đang rình rập. Lập tức tất cả bọn chúng quay đầu lại, chúng thấy ngay một người toàn thân tử khí che phủ, ở trên thân là những đường hoa văn kỳ dị đang luân phiên nhau thay đổi. Bác Cổ đang lơ lửng ở đó nhìn chúng, bất thình lình vọt về phía trước, hai tay tạo thành chảo chộp lấy hai con yêu binh, siết chặt chảo, dùng tử khí bào mòn hết toàn bộ sinh cơ của hai tên này rồi thả bịch xuống dưới đất. Bảy yêu binh nhìn thấy thì đứng chết chân vì chưa đầy 5 giây mà đã đoạt mạng được hai yêu binh hùng mạnh. Việc này không phải là chuyện đùa. Bác Cổ quay sang nhìn chúng, đoạn buông hai cái xác, lặng lẽ đi vào trong làn sương máu rồi biến mất. Đám yêu binh liền nghĩ, kẻ này đã buông tha. Có lẽ chỉ là một kẻ canh gác ở nơi đây. Bọn chúng vội vàng bỏ chạy thật nhanh về hướng cũ. Ấy thế nhưng đi chưa được xa thì một thứ to lớn như là những cái xúc tu đầy gai nhọn phủ xuống, quấn lấy vài yêu binh lại lặng lẽ biến mất vào trong sương máu. Bác Cổ đứng ở trên cao nhìn xuống, từng sinh mạng cứ như thế từ từ bị ông ta lôi vào trong cõi chết. Bảy yêu binh hoảng hốt rút ra binh khí, thi triển ra các loại yêu thuật để chống trả lại những xúc tu từ trong xương máu. Một thanh binh khí được yêu lực tản vào hơi lạnh đâm thẳng vào, thế nhưng lại bị luồng tử khí bẻ gãy làm đôi, chủ nhân của nó cũng nhanh chóng bị lôi tụt vào bên trong. Đối với Bác Cổ, việc các yêu binh này bị quay chết chỉ là thời gian. Tên cầm đầu gầm lên một tiếng, hóa ra yêu thân là một con trâu to, toàn thân tỏa ra thổ uy lực. Con trâu lắc lắc cái đầu, đạp chân rầm rầm xuống đất, mũi phì phò thở ra từng làn hơi trắng xóa. Nó như một đoàn tàu hỏa, ầm ầm đâm về phía trước. Áp lực của nó khiến cho Bác Cổ phải nheo mắt lại nhìn. Con trâu húc nát một sợi xúc tu rồi vẫn đâm về phía trước tiếp. Bảy yêu binh còn lại ồ ồ chạy theo chân. Tất cả bọn chúng đều ý thức được đây là cơ hội, là một con đường máu. Thế nhưng Bác Cổ lại nở nụ cười mà nói thầm: "Khởi lên cấm chế, vây." Đoạn tay ông ta kết lại với nhau thành hình đồ đằng. Ở giữa khoảng không hiện ra một chút pháp lực, hình thành ra 6 điểm tròn nối lại với nhau, từng đường tơ kết lại rồi phủ xuống. Bảy yêu binh vừa chạy thoát, tưởng chừng đã được an toàn thì một tên dẫm vào mặt đất thế hụt chân. Hắn vội vã rụt lại ngay, thế nhưng khi nhìn xuống lại không có cái hố nào cả. Hắn đang tò mò, định dùng móng vuốt chạm chạm vào, thì ngay lập tức mặt đất trồi lên như con sóng, bao phủ lấy người tên kia quấn tụt hắn vào bên trong. Những tên còn lại thấy vậy định bay lên né tránh, thế nhưng bay lên còn chưa được 3 mét thì từ đâu xuất hiện những đốm nhỏ li ti. Vài tên không cẩn thận, vừa bị chạm vào thì cả người bốc cháy đùng đùng. Thứ lửa quái dị này chỉ đốt thiêu đốt máu của chúng, cảm giác toàn thân nóng rực từ bên trong phá vỡ tất cả những dây thần kinh, làm cho bọn yêu binh chỉ muốn chết. Một tên chịu không được thống khổ, gầm lên đưa bàn tay đánh thẳng yêu chảo vào đầu. Đầu của hắn bị vỡ tung tóe, chẳng mấy chốc hắn rơi xuống đất hiện lại nguyên hình, rồi như là bị một cơn sóng của mặt đất bao phủ lấy xác của hắn, nhốt chừng. Tên cầm đầu không ngờ lần này lại bỏ mạng tại đây, hắn không cam tâm mà gào lên: "Tao không muốn chết." Tao không muốn chết. Hắn húc mạnh những yêu binh khác rơi xuống đất, dùng đám yêu binh ấy làm bàn đạp mà thoát ra. Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng. Bác cổ đứng ở trên cao mà cười, thả từ trong tay ra một đàn vô trùng âm hồn. Vô trùng âm hồn lại chìm xuống đất rồi biến mất. Tên cầm đầu vừa mới thoát lại thấy đồng bọn của mình từ từ bị mặt đất nuốt chừng. Hắn thở phào định bỏ chạy thì ở phía trước tử khí lại bao phủ nồng đậm. Từ bên trong luồng tử khí, một nhân hình từ từ tụ lại. Tên thủ lĩnh cầm chắc binh khí rít lên: "Ngươi, ngươi là kẻ trộm mưu." Bác cổ đang ở trong luồng tử khí không đáp, đưa chân lên bước lên một bước. Yêu binh kia mở to hai mắt thoáng nhìn đã thấy thân ảnh đứng trước mặt của mình chỉ còn cách độ 20 cm trong tử khí mù mịt. Bỗng nhiên hắn cảm thấy trước ngực đau nhói, hắn cúi xuống thấy cái thứ gì đó đang chui vào trong người mình. Sau đó toàn bộ đầu óc choáng váng, mắt không nhìn thấy nữa, thần kinh mất dần đi ý thức, hai tay cầm binh khí buông thõng, hắn từ từ ngã gục, miệng trào ra tơ máu, thân thể hắn dễ đành đạch như lên cơn động kinh. Sau một hồi yên tĩnh lại, bác cổ nhìn tất cả, đoạn vung tay kết vu ấn, gọi những vô trùng xuất hiện. Từ dưới đất, những xác của yêu binh trồi lên, trong người là những vô trùng đang khống chế thân xác, còn hồn phách của yêu binh đều bị vô trùng ăn sạch. Bác cổ nói: "Mau quay về." Bảy yêu binh giống như những cái xác không hồn lờ đờ đi về chỗ của con yêu chủ. Còn tên yêu binh cầm đầu, bác cổ đã giết hẳn đề phòng trường hợp bị lộ ra bất ổn. Yêu chủ của bọn này là một con bò cạp tinh, tên gọi là Văn Hạt. Lúc này, Văn Hạt đang ngồi chờ đợi, thấy bảy yêu binh đang tháp tùng mình hớt hải quay về, ngã quỵ xuống đất. Một tên mặt mếu máu: "Yêu chủ, chết, chết cả rồi." Văn Hạt đá tên này một cái rồi rít lên: "Có chuyện gì?" Yêu binh kia mếu máu: "Sau khi đuổi theo kẻ đó vào chiến trường, gặp phục kích, chết nhiều người. Thống lĩnh vì cản đường, kẻ thù đã bỏ mạng, chỉ còn có bấy nhiêu người chạy về." Văn Hạt thấy chỉ còn lại 5 tên, mình đầy thương tích, sắc mặt sợ hãi. Hắn nhèo mắt nói: "Chúng mày có biết đây là thứ gì không?" "Dạ, là quỷ hồn, là quỷ hồn." Văn Hạt nghe thấy, trong lòng suy tính: "Không lẽ có thế lực khác đã tới đây, muốn loại bỏ ta?" Đoạn hắn đưa tay cho đám bại binh kia lui ra, lấy ra một lá phù dẫn kết thành yêu ấn, đẩy pháp lực vào bên trong. Phù dẫn này là thứ mà cha hắn đưa cho, lúc nào gặp khó khăn mới dám dùng nó. Cha hắn tự biết đến ứng cứu. Lá phù được đốt cháy, từ ấy tỏa ra một luồng sáng bay về phía bắc. Văn Hạt nhìn thấy rồi cũng yên tâm phần nào. Nhưng hắn cũng không ngờ được, bác cổ cũng đã tính trước được chuyện này. Khi Văn Hạt vận phù, đám vô trùng trong thân xác của yêu binh đã báo cho bác cổ biết. Đây là nội gián mà bác cổ cài vào để nắm tình hình trong bọn của Văn Hạt. Luồng sáng vừa bay ra thì bác cổ ở trong tử khí đã chặn lại, hai tay bao phủ khống chế nó. Cầm luồng sáng trong tay, mở ra xem, bên trong là một dạng văn tự của yêu tộc. Bác cổ cũng không thể hủy nó vì lo là yêu chủ sẽ cảm nhận được. Đoạn dùng vô lực bao phủ, ném nó vào sâu trong chiến trường, thả nó vào trong tòa thành hoang phế. Sau khi hài lòng với cách bố trí của mình, bác cổ quay đi tìm Thạch Tinh. Thạch Tinh kia cũng chia ra với bác cổ mà do thám. Hắn cũng có nhiều thông tin hữu ích để cho bác cổ dùng. Hai người gặp lại nhau ở nơi đã định sẵn. Thấy bác cổ đi tới, hắn lập tức hỏi. Bác cổ chỉ nói về sự xuất hiện của yêu chủ. Sau đó hắn bị ám sát, yêu binh của hắn đuổi theo, nhưng cũng chỉ có vài tên sống sót quay về. Có khả năng là bị bẫy ngược vào trong kế sách của người khác. Thạch Tinh nghe vậy cũng gật gù: "Ta cũng dò thám được như vậy." Sau đó, Thạch Tinh đề nghị cả hai cùng đi vào chiến trường dò thám tình hình. Bọn họ nhanh chóng xuất phát. Đi vào bên trong chiến trường toàn là xương máu, oán khí. Thấp thoáng có những kẻ muốn kiếm trác từ nơi này cũng đã bắt đầu xuất hiện. Bác cổ tạm ngừng các cạm bẫy, cấm chế và trận pháp để cho nơi này dường như là một nơi bình yên, không có nguy hiểm. Suốt đường đi, cả hai không gặp vấn đề gì cả. Bác cổ và Thạch Tinh đi vào trong thành trì này. Nơi này cũng đã có rất nhiều kẻ muốn tìm tán kỳ quả. Chúng lùng sục khắp mọi nơi, nhưng cũng không thấy bóng dáng đâu. Bác Cổ thầm cười, bởi vì thứ này chỉ có bác Cổ biết chính xác nó ở chỗ nào. Sau một hồi do thám, Thạch Tinh cũng đã thu được một số tình hình nhất định. Cho dù hắn nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra nổi, kẻ đi chung với mình lại chính là kẻ chủ mưu. Nắn cầm giật dây ở sau lưng, bác Cổ và Thạch Tinh bàn nhau quyết định chia ra để hành động. Thạch Tinh quay về để bẩm báo với Đông Nhạc về tình hình ở đây, còn bác Cổ sẽ đi kích động thù hằn giữa các thế lực tới nơi này, không thể để cho chúng vào đây với tư thế đồng minh được. Bác Cổ hóa thành một người đàn ông, khuôn mặt chẳng chịt sẹo, người gầy còm, tóc dài điểm bạc, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân tản ra âm khí và tử khí dày đặc. Ông ta muốn gây sự chú ý với hóa thân này của mình. Ông ta chọn nơi ra tay đầu tiên vẫn chính là con trai của yêu chủ Văn Hạt. Lúc này hắn đang mải chìm đắm trong tửu sắc, hắn đem theo rất nhiều yêu nữ để hầu hạ. Từ đâu một mũi nhọn bốc cháy phóng từ bên ngoài thẳng vào. Xung quanh hắn, đám yêu binh bảo vệ ngay lập tức vận yêu pháp lên chống đỡ. Từng cái đầu thú hóa ra vồ thẳng vào đó. Hai thứ xé nát lẫn nhau, tạo thành một âm thanh va chạm to lớn. Văn Hạt rít lên: "Thứ sâu bọ này lại dám tới!" Ngay lập tức, toàn bộ bán kính nơi đây hơn 200 mét bị bao phủ bởi trùng trùng điệp điệp. Những yêu binh đã phục sẵn. Văn Hạt cười to: "Tao chờ sẵn mày rồi, lưỡi đã răng thì làm sao để mày chạy mất. Bắt nó cho tao!" Bầy yêu binh gào lên, khí thế hừng hực tràn ngập. Bác Cổ đứng ở trên cao, đưa tầm mắt nhìn ra, thấy muôn vàn những chấm đỏ đang ùa đến chỗ mình. Đối mặt với khí thế hùng sát, bác Cổ chỉ khẽ ngước mắt lên, nở một nụ cười. "Đúng như ta nghĩ, tốt lắm." Ông ta cũng không có dại gì mà ám sát một kẻ đã thoát lần đầu, đều là có mục đích. Cả người bùng lên tử khí ngùn ngụt, âm khí từ dưới chân lan tỏa, làm cho nhiệt độ xung quanh bị giảm xuống. Bác Cổ gầm lên một tiếng, hai mắt cũng lóe lên: "Cản ta, diệt!" Ở sau lưng nhô ra thêm bốn cánh tay, một tay cầm trong tay âm hỏa, một tay cầm khúc xương đã được rèn nhọn, một tay to gân guốc vươn ra những móng nhọn hoắt, tay cuối cùng thì mang sẵn một lưỡi dao có hai lưỡi ở hai đầu ngược nhau. Bác Cổ đứng đối diện với đám yêu binh đông đúc rồi lao thẳng tới. Hai tay chính của bác Cổ kết ấn, đưa lên miệng, thổi ra tử khí, thiêu đốt bọn chúng. Một cột lửa phun về phía đám yêu binh, những tiếng kêu gào vang lên. Một mình bác Cổ tả xung hữu đột, một đường xông về phía trước. Tay chụp lấy đầu của một tên, những ngón tay siết chặt, phá vỡ chủ hồn của hắn. Một tay cầm âm hỏa và khúc xương giáng xuống, thì bỗng nhiên một tấm khiên to che lấy. Là một tên yêu tướng xuất hiện. Khi cánh tay cầm dao và vuốt buông xuống thì cắt đi một mảng thịt lớn. Một sợi dây xích dài phóng đến, ở đầu của dây xích có một thứ như là mỏ neo. Bác Cổ đưa tay trái lên, trong lòng bàn tay hiện lên một khuôn mặt thống khổ, há miệng cắn thẳng vào tấm thuẫn. Hai tên yêu tướng xuất hiện, chúng muốn áp trận và để cho yêu binh bao vây bác Cổ lại. Thế nhưng chúng nhận ra kẻ này không có tầm thường. Yêu tướng cầm khiên quát to: "Yêu tiễn, chuẩn bị!" Lập tức chỗ của bác Cổ đang đứng bị tản ra thành một nơi trống trải. Bác Cổ thấy rất nhiều yêu binh cầm cung tiễn đang chĩa về mình. Yêu tướng gầm lên: "Thêm hỏa, phát tiễn!" Những đầu mũi tên bốc cháy lên đùng đùng, yêu hỏa bắn thẳng lên trời như là một trận mưa lớn ồ ạt dội xuống đầu. Bác Cổ chắp bốn cánh tay kia giang thẳng ra, ôm lấy toàn thân, một tầng kết giới được tạo ra để che chắn, tử khí lan tràn. Hai tên yêu tướng cau mày: "Lại một lần nữa!" Một đợt yêu tiễn lại được bắn tới, lớp kết giới bị phá vỡ rồi lại lập tức lành lại. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, làm cho những kẻ đứng gần phải bịt chặt tai lại. Yêu hỏa giáng xuống, đốt cháy toàn bộ khu vực bác Cổ đang đứng. Một đợt tên nữa bắn ra, lần này thì kết giới đã hoàn toàn bị phá hủy. Tiếng nổ như là một loạt những cây thuốc nổ vang lên đùng đùng. Hai tên yêu tướng nhìn nhau: "Hắn đã chết chưa?" Thế nhưng từ trong biển lửa, một hình dáng bắt đầu từ từ xuất hiện. Bác Cổ gầm lên, toàn bộ thân hình phát ra những tiếng nổ đồm đột. Một luồng tử khí khổng lồ đã bị phá vỡ, trào ra khắp nơi. Ở giữa không trung, hai con mắt của bác cổ đỏ ngầu lóe lên, tử khí tụ lại tạo thành một thứ cao lớn khổng lồ. Đây là một pháp thuật của Niết Bàn Kinh, là đường tử hình. Là một người đàn ông to lớn, toàn thân tử khí chảy từ đầu đến chân. Bác cổ lẩm bẩm: Tử hoàng giáng thế, ai hơn ta? Khi bác cổ vận thần thông này, thì ở một cõi khác, trong một vùng xa xăm, hư vô mờ mịt, từ cõi sâu nhất là một cái kén tròn đang bắt đầu dãy rủa. Một ý niệm lóe lên: ngoài kia kẻ nào đã phát động thần hình của ta? Kẻ nào đã phát động thần hình của ta? Một bóng đen xuất hiện. Tử hoàng yên tâm, ta tìm bắt hắn về cho ngài. Ở trong cái kén, giọng nói lại vang lên: bắt sống, bắt sống. Quay trở lại với bác cổ, ông ta cũng không ngờ rằng việc mình vô ý nói một câu tử hoàng giáng thế lại mang lại hậu quả sau này. Cả thân hình khổng lồ này trùng hợp khó tin với một loại tồn tại cổ xưa. Lúc này, lão tăng đang ở trên trần gian cũng ngẩng đầu lên nhìn trời. A-di-đà-phật, số mệnh thiên biến, ai có thể nắm giữ đây? Ở dưới luyện ngục, bác cổ gầm lên, hai bàn tay khổng lồ vơ xuống dưới. Từ dưới muôn vàn những lưỡi hái nhọn vung ra như mưa, phóng thẳng xuống người của bọn yêu binh kia, tử khí xuyên vào người. Lần này bác cổ lại gằn giọng, hai tay tạo thành tử hư ấn, một bàn tay nằm ngang dựng lên, một bàn tay úp xuống, hai ngón cái chạm vào đầu nhau, hai bàn tay đan xen ấn mạnh. Bác cổ nói to: rút ra sinh khí, hóa thành tử khí. Những lưỡi hái nhọn khi nãy đâm vào yêu binh thì từ đầu kia của chúng hút những sinh khí, đầu còn lại hóa thành tử khí đưa thẳng vào người của bác cổ. Ông ta đứng sừng sững giữa không trung, toàn thân bao phủ bởi vô số những sợi tử khí được hút từ những người khác. Hai yêu tướng thế vậy cũng tức giận ngút trời mà gầm lên: chết tiệt, xông lên! Cả hai hóa ra yêu thân, một con vượn tinh cầm khiên, một con rắn dài đuôi nối với sợi xích. Cả hai đồng loạt tấn công về phía bác cổ. Vượn tinh cầm tấm khiên dựng thẳng rồi đâm mạnh vào đầu của bác cổ, còn rắn tinh uốn mạnh về bên ấy. Bác cổ đưa hai tay sang hai bên rồi niệm chú, từ người tản ra vô vàn những ngữ tử hư. Bác cổ quát lớn: địa phủ lễ tán! Tức thì một làn hơi lạnh tỏa ra, từ bụng của bác cổ chui ra một thứ có nhân hình màu trắng xám. Ở trên người của nó có vô vàn những khuôn mặt. Người này lạnh toát bắn thẳng vào hai tên yêu tướng. Vừa nhìn thấy thứ này trôi ra thì hai tên vội vàng dừng tấn công. Chúng đốt lên yêu hỏa rồi đưa binh khí đâm mạnh vào thứ nọ. Một tiếng khô khốc lan ra, thứ quái dị lạnh tanh này bị phá vỡ thành nhiều mảnh. Những mảnh vỡ bắn ra rơi xuống đám yêu binh ở bên dưới. Chúng bất cẩn chạm phải thì ngay lập tức thân thể bị đóng băng. Lớp băng này từ âm khí, chủ pháp, tử khí làm công phạt mà ra. Thế binh lính của mình bị hại chết thì yêu tướng nhăn mặt thở hồng hộc mà quát to: tên quỷ kia, rốt cục chúng ta có thủ oán gì với mày? Bác cổ im lặng thu lại thân hình của mình, trở lại hình dạng của con người rồi bay về một hướng khác. Hai yêu tướng kia mặc dù chưa đánh hết sức, nhưng vì chúng lo cho quân sĩ, không muốn bác cổ ép đến mức cá chết lưới rách, cho nên đành để cho ông ta đi. Văn Hạt tức giận, mặt đỏ bừng bừng. Theo thói quen, yêu chảo của hắn bùng lên độc, vồ thẳng xuống dưới. Một yêu nữ ở dưới chân của hắn bị đánh trúng thì vỡ nát cả đầu lăn ra chết tức tưởi. Bác cổ quay lại nhìn nheo mắt, người của bác cổ bừng bừng tức giận, ra tay với phụ nữ: ta ghét nhất để thể loại như ngươi còn sống ở trên đời này. Đoạn dừng lại, phóng vụt về phía của Văn Hạt. Hai yêu chủ thế vậy thì biết là hỏng, Tên này bị ám ảnh giết chóc phụ nữ. Văn Hà Thế Tử ra tay giết chết yêu nữ trước mặt của hắn. Giờ chọc hắn điên lên rồi. Không ổn, không xong. Bác cổ định giết Văn Hà thì bỗng nhận ra có thứ gì đó đang rục rịch ở trong tòa thành hoang phế. Hai tay của bác cổ chỉ thẳng vào mặt của Văn Hạt, giọng khàn khàn u trầm: "Mạng mày là của tao." Nói đoạn hòa thành từng luồng tử khí rồi tan biến vào không trung. Hai yêu tướng nhìn nhau, đoạn chuyển âm: "Kẻ này là ai? Tu vi kỳ dị." Văn Hạt Thế Tử đã chuyển dẫn phù về cho yêu chủ, chỉ cần thời gian ngắn nữa thôi, ngài sẽ tới. Bác cổ lúc này đã xuất hiện giữa tòa thành hoang phế, đi vào một nơi không người, đưa tay chỉ vào giữa. Trên mắt của ông ta lóe lên những cấm chế bắt đầu được khai mở. Đoạn bác cổ biến mất, nơi này lại trở lại bình thường. Ở sâu trong lòng đất, một thứ thực vật đang rung chuyển, toàn thân cao đến 2 mét, có những sợi dây leo vươn dài quận lại ở giữa là một đóa hoa. Đóa hoa đang dần hình thành một thứ quả giống như là đầu người đỏ lòm lòm. Bác cổ khẽ cười: "Cuối cùng ta cũng chờ được ngày này. Tốt lắm." Chỉ thấy huyết khí đã hao hụt đi, cần bổ sung thêm cho cây tán kỳ quả. Bác cổ nhìn lên mặt đất, lấy một chút viêm sinh thảo của trung hội đã chết, cắt ra một mảnh nhỏ, đưa lên mặt đất, ném vào một nơi ít ai thấy và chờ đợi. Không bao lâu sau, đã cảm nhận những tiếng la hét chém giết điên cuồng. Bác cổ ngồi khoanh chân, cảm nhận từng luồng sát khí, huyết khí được trận văn đang đẩy xuống đây. Những đường rãnh chảy dài được hút no những huyết khí đỏ ngầu, được rễ cây hút vào bên trong. Bác cổ mỉm cười gật đầu rồi biến mất. Lần này lại xuất hiện ở trên tòa thành, nhìn cảnh tượng chém giết chỉ để tranh giành một mẩu viêm sinh thảo. Bầy yêu ma kia điên cuồng, hễ ai cầm vào viêm sinh thảo là bị cả bầy xông vào chém giết. "Nó là của tao, nó là của tao. Ai dám vào, tao giết, tao giết." Vừa mới hét lên câu đó thì đầu của tên yêu tinh này đã bị nhiều luồng pháp thuật đánh nát. Năm xưa quỷ chủ cũng vì thứ này mà đại chiến với trùng hội. Kho tàng của hai kẻ đó sắp xuất hiện. Bọn yêu ma sau bao nhiêu ngày tìm kiếm cũng đã có manh mối, đang ra sức lùng sục khắp nơi trong tòa thành. Bác cổ làm vậy là cũng có mục đích, thả con tép, bắt con tôm. Chỉ cần bọn này đưa tin là viêm sinh thảo xuất thế, sẽ có rất nhiều kẻ khác muốn mỏ đến chiếm. Chúng bắt đầu dần dần củng cố niềm tin vào kho tàng để lại của quỷ chủ và trung hội. Thấy thời gian không còn sớm, bác cổ lại tiếp tục quay về nơi hẹn giữa mình và Thạch Tinh. Thạch Tinh đã quay về báo cáo cho Đông Nhạc, bác cổ vẫn tiếp tục tới đây để ghi lại những tin tức thu thập được. Xong việc, ngồi xuống dành một chút thời gian cho mình tu luyện. Bác cổ vận tử khí đưa vào các mạch đạo, đã bớt cuồng bạo, phá phách, bất tuân. Đang tu luyện thì bác cổ dừng lại thêm một lần nữa, bởi vì trên mặt đất lại xuất hiện một hiện tượng kỳ quái. Ở giữa không trung, những đốm nhỏ rơi xuống lã tã như hoa. Chúng có màu xám đen, tỏa ra tử khí nặng nề. Bác cổ nhớ đến một thứ, đó là pháp đạo hoa. Bất kỳ ai tu luyện lên đến đỉnh thì đều được trời đất công nhận ban xuống pháp đạo hoa. Nhìn trận mưa hoa này đủ lớn để cho bác cổ buộc phải suy nghĩ. Rốt cục là ai đây? Tu thành đỉnh của một pháp thuật mà dẫn đến dị tượng. Vu Cát từ trong viên đạo đan cũng lên tiếng: "Người này cũng đã thành tựu về tử, còn lên cẩn thận. Hiện tại luyện ngục không phải là nơi có thể tung hoành. Những tồn tại siêu nhiên ở đây rất nhiều, nhưng chỉ muốn tu luyện, không muốn ra ngoài lâm vào vòng tranh đấu." Bác cổ cũng gật đầu đồng ý. Câu nói núi cao ắt có núi cao hơn luôn được xem trọng. Trận mưa hoa này diễn ra độ 30 phút mới dừng. Tất cả mọi chuyện đều quay lại bình thường. Bác cổ cũng âm thầm cảm nhận tử khí của đóa hoa này tản ra. Chúng rất đặc biệt, không hẳn là tử khí nữa mà vượt lên, làm cho bác cổ chỉ có thể mơ hồ thăm dò. Bác cổ lắc đầu, chỉ có thể trách mình tu luyện tử khí chưa tới nơi, thành tựu mới chỉ là nhập môn, không thể hiểu được cũng là hiển nhiên. Định quay trở lại thành trì thì từ đâu hàng loạt những luồng yêu khí bao trùm lên nơi này. Những tia sấm sét bắt đầu đánh thẳng xuống tòa thành trì hoang phế. Một âm thanh rầm rầm vang dội trong tiếng sấm sét vô cùng kinh hoàng, vang lên đến đinh tai nhức óc. Kẻ nào đã ra tay đánh Văn Hạt con ta? mau ra đây chịu tội. Bác Cổ giật mình, bởi vì dẫn phù đã bị tóm, giấu ở trong thành, làm sao có thể đến tai vị yêu chủ kia. Bác Cổ không có di chuyển. Ở trên không trung lúc này có hai đôi mắt đỏ rực hiện lên, làm cho mọi người bên dưới phải đứng lặng thinh, không ai dám trả lời yêu chủ. Bác Cổ nhìn lên cũng biết, yêu chủ này thần thông vượt xa quỷ chủ của tòa thành hoang phế. Văn Hạt và yêu tướng của mình đã tới trước tòa thành, dường như hắn cũng đã phát hiện ra thứ gì đó. Chà, mau bắt lấy hắn, hắn vẫn đang ở trong tòa thành. Bác Cổ cảm thấy có lẽ mình đã làm sai chuyện gì đó, nhận ra là mình hút sinh khí chuyển nó thành tử khí của những yêu binh khác, cho nên chắc chắn yêu chủ đã gieo những thứ gì đó lên đám yêu binh hộ tống Văn Hạt mới cảm nhận được. Bác Cổ cười cười khổ, nước tới đất ngăn vậy. Nói đoạn xoay người hóa thành hình dạng lúc đi cùng Thạch Tinh ám sát Văn Hạt, là một người đàn ông cao to, tóc dài điểm trắng, hai bàn tay dài với những ngón tay đầy móng nhọn. Đi xuống nơi cất giấu tán kỳ quả, dùng nít bản khí thu lấy một quả cây, rồi để lại tất cả. Sau đó hoàn thành đủ những thứ để cứu khỉ con. Bác Cổ bay lên mặt đất, sẵn sàng cho cuộc đại chiến với yêu chủ. Văn Hạt sau khi hành lễ với đôi mắt to lớn ở giữa không trung, từ đó một nhân hình vặn vẹo bắt đầu giáng xuống. Là một người đàn ông cao to lực lưỡng, nước da như đồng, đôi mắt sáng quắc đầy hung tính. Đây chính là yêu chủ Đạt Hạt, một con bò cạp thành tinh tu vi cực kỳ cao. Ở trên không trung của tòa thành cũng xuất hiện âm khí dày đặc, cơn gió lốc bắt đầu nổi lên cuồn cuộn. Những tiếng gió hú văng vẳng, hình dáng hoàn chỉnh xuất hiện. Bác Cổ ở giữa không trung, hai tay chắp đằng sau lưng, lạnh nhạt nhìn yêu chủ. Đánh con thì cha tới. Vậy hóa ra con của ngươi là thứ vô dụng, bám đít cha sao? Người nọ nheo mày khi nghe câu nói này. Văn Hạ Thế Tử cũng trầm xuống, bởi vì quả thật hắn là vô dụng nhất trong các anh em của mình. Bác Cổ lại nói, tao thấy nó vô dụng, cho nên muốn thay mi giết nó rồi lập đứa khác đó, có đúng không? Hỗn lão! Văn Hạt Thế Tử bực tức bay về phía Bác Cổ. Hắn bị sỉ nhục sức trước mặt của cha mình. Hắn muốn chứng minh cho cha mình thấy hắn không vô dụng. Người của Văn Hạt bùng lên từng đợt yêu khí xanh đen. Ở sau lưng của hắn xuất hiện một cái đuôi bọ cạp to, đâm thẳng về hướng của Bác Cổ. Đuôi bọ cạp này to như là một trụ đình, mũi nhọn của nó đâm mạnh xuống. Nhưng khi cách người của Bác Cổ còn 30cm, bị một tầng âm khí cản lại, hắn không thể nhúc nhích. Bác Cổ cười nói, Thế Tử của yêu chủ lại vô dụng như vậy sao? Văn Hạt mặt đỏ bừng bừng, hắn há miệng phun ra khói độc, hai tay tạo thành yêu chảo chộp thẳng tới Bác Cổ. Khói độc của hắn bao phủ lên người của ông ta. Văn Hạt định dùng chiêu này để giết Bác Cổ, nhưng hắn không ngờ đã chọn sai đối tượng. Khi hắn lao tới, yêu lực đang tràn trề, từ trong đám khói độc thì một bàn tay thò ra túm lấy cổ của Văn Hạt. Bác Cổ bước ra khỏi đám khói độc, lạnh lùng. Phun khói nữa sao? Bò cạp như mi, tốt nhất là lên vứt quách đi. Tay kia tạo thành chỉ, đâm vào bụng của hắn. Ngón chỉ tụ lại thành những đường vân dày đặc, xuyên qua lớp áo giáp bảo vệ. Một tiếng rắc vang lên, Văn Hạc phun máu. Thế nhưng Bác Cổ lại không giết hắn, mà chỉ đả thương rồi ném ra. Văn Hạc chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như hôm nay, trước mặt của cha mình và vô số yêu tướng yêu binh, cả những kẻ ngoại tộc khác. Hắn không thể giết nổi đối phương, lại còn bị đánh tua te như vậy. Văn Hạt gầm lên một tiếng, toàn thân phình to, những đường nứt lộ ra, yêu khí thoát ra ngoài. Chẳng mấy chốc hắn hóa thành một con bò cạp tinh khổng lồ, cặp càng sắc bén, đuôi dài nhọn, đôi mắt rực lửa hận thù. Bác Cổ đối với việc mấy thứ sinh linh độc tính này đã quá hiểu rõ, nhưng không dùng vu thuật để đánh nó. Cho nếu như mà dùng sẽ bị phát hiện ra. Hai tay chắp lại từ từ niệm chú, một chàng những câu chú khó nghe vang lên, tử khí bắt đầu tỏa ra, những đường vân trên người cũng hẳn rõ. Bác Cổ nhìn Văn Hạt, người tới đây. Con bò cạp tinh khổng lồ lao đến như một cơn lốc, cả người nó toàn là độc, sức lực phi thường, hai càng mở rộng hướng về Bác Cổ mà kẹp. Vừa chạm vào người của Bác Cổ thì như là cắt vào không khí, Bác Cổ đã hóa thành một đám bụi tử khí dày đặc. Văn Hạt đã thấy bác Cổ dùng qua chiêu này, nó há miệng hút tử khí vào. Ngay lập tức, tử khí bị nó hút hết. Nó cười lên khoái chí. Ngu ơi là ngu, ngươi sẽ bị ta ăn mất. Hai yêu tướng thấy vậy cũng nhắm mắt than thở. Thế tử hết đường sống rồi, xin yêu chủ cho thuộc hạ ứng cứu. Thế nhưng yêu chủ vẫn lặng yên không ra lệnh. Văn Hạt đang khoái trá thì miệng của hắn phun ra một búng máu tươi, thân thể không ngừng run lẩy bẩy. Văn Hạt gào lên thảm thiết đau đớn, cơ thể của hắn phình ra rồi thu lại. Một vết nứt ở trên lưng của hắn xuất hiện. Từ ấy, một cánh tay dài đâm thủng qua lớp da nhô ra bên ngoài. Văn Hạt muốn hóa thành hình người nhưng không được nữa. Hắn đưa cặp càng định cắt lấy cánh tay thì lại thêm một cánh tay nữa nhô ra. Cái đuôi đầy nọc độc đâm mạnh vào một cánh tay. Hắn tiêm hết độc vào cánh tay đó, hy vọng mong dừng lại. Thế nhưng lại thêm một cánh tay nữa phá thể hắn mà chui ra khỏi. Toàn bộ những cánh tay ấy nắm lấy thân xác của Văn Hạt rồi xé mạnh. Một âm thanh chát chúa làm cho ai nghe được cũng cảm giác tê dại cả người. Cứ như vậy, một con bò cạp khổng lồ bị xé toạc thành trăm mảnh nhỏ. Duy chỉ còn cái đầu là nguyên vẹn. Bác Cổ lúc này đang hóa thành hình dạng vô vàn cánh tay nhô ra từ lưng. Trên đầu có những hoa văn trải dài xuống ngực, đôi mắt màu xám. Toàn bộ thân thể, những hoa văn từ tử khí bắt đầu hiện ra. Dưới chân là một vòng tròn lơ lửng những đóa hoa mờ nhạt. Bác Cổ phỏng chế lại hoa thành đạo, tức là pháp đạo hoa. Ngoài ra cũng chưa thể có được của mình. Bác Cổ cầm đầu của Văn Hạt ném về phía của Hạt yêu chủ. Văn Hạt thế tử vẫn còn sống, hắn thì thào: "Cha, cứu con." Thế nhưng hành động của yêu chủ lại làm cho ai cũng bất ngờ. Hắn đưa chân dẫm nát đầu của con mình. Cho dù là con ruột của hắn thì đối với hắn giết đi vài đứa cũng không sao. Hắn đứng lên lạnh lùng nhìn bác Cổ. Tù vị rất quái dị, ta rất thích ăn thịt. Mày giết con tao thì mày đền mạng. Bác Cổ biết hắn chỉ lấy cái cớ để ra tay. Bác Cổ đã chuẩn bị sẵn sàng cho lần đại chiến với yêu chủ. Phải kiểm tra mình đã thăng tiến đến đâu. Những cánh tay ở đằng sau lưng thu lại, những dị tượng cũng dần biến mất. Đạt Hạt đưa tay lên trời, úp ngược tạo thành một cái lồng chụp xuống. Thổ khốn cầm. Bác Cổ nhìn bàn tay mơ hồ như là một ngọn núi đổ ập xuống người, hít sâu một hơi, đoạn đưa hai tay lên trời. Tử khí hòa với âm khí chống lại. Một tầng kết giới được đẩy mạnh lên nhằm che đi bàn tay kia. Thế nhưng nó đối mặt với bàn tay kia thì như một thứ gì đó yếu ớt. Tầng kết giới bị phá vỡ ngay lập tức. Bác Cổ nhăn mặt, một tay nổi lên những đường gân đen xì xì. Những pháp ấn được thi triển, bác Cổ đẩy lên cao mà hét lên: Tử Hoàng ấn, phá! Từ người của bác Cổ vụt lên một cánh tay mờ nhạt, một cánh tay to lớn đối nghịch với yêu thủ của Đạt Hạt. Hai thứ ấy đụng mạnh vào nhau, pháp lực tuôn ra nhưng không thể so bì được với Đạt Hạt. Bác Cổ quyết định cho nổ bạo pháp thuật, phá hủy cả hai. Nghĩ là làm, hai tay đan chéo vào nhau, tự ấn mạnh vào ngực. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, làm cho yêu chủ nhăn mặt. Hắn đưa tay phủ lấy xua ly sóng xung kích mà điểm vào giữa không trung. Bác Cổ bị hất văng ra thì cảm giác tê bút lan ra ở khắp người. Bác Cổ biết đây là do yêu thuật của Đạt Hạt, muốn đưa tay dùng tử khí chống lại. Hai món hung khí là cây chùy và cây gậy sắt được chôn kỹ ở dưới đất rung động. Nó phá vỡ nơi ẩn giấu, bay vụt lên không trung. Bác Cổ nhìn yêu chủ, hai tay lấy ra hai thứ còn sót lại của quỷ chủ và trung hội, là hai miếng đạo phách của cả hai. Dùng chúng điều khiển hai hung khí. Một bàn tay khô quắt lại nhanh chóng, quỷ khí hiện hình, thanh gậy sắt chạm vào tay của bác Cổ. Lớp bùn đất bị thổi bay, hình phù thủ điêu khắc rực lên, tỏa ra thần lực đáng sợ. Cánh tay kia hóa thành đá và cây, hai khí ngũ hành ẩn hiện, cây chùy cũng được khởi lên uy lực. Yêu chủ nhìn bác Cổ rồi đưa tay lên không trung, một cây đinh ba lập lòe trong bàn tay của hắn. Thiêu đốt pháp lực thì có ích gì? Bác Cổ muốn điều khiển hai thứ này thì cần phải thiêu đốt pháp lực của mình. Việc này quá nguy hiểm, nhưng bác Cổ không muốn để cho yêu chủ kia chiếm thượng phong. Cánh tay vung mạnh xuống, cây chùy như một tảng đá núi bay về phía của yêu chủ. Tay còn lại bác cổ đưa gậy sắt đâm mạnh vào đầu của yêu chủ. Yêu chủ cũng đưa cây đinh ba lên niệm yêu chú. Tức khắc cây đinh ba vươn dài ra thêm, nó xoay tròn hất mạnh cây chùy đập vào cây gậy sắt. Bác cổ bị phản lực đau đớn mà nhăn cả mặt. Yêu chủ cười sằng sặc. Bình khí của ta luyện từ hỏa ngục, uống máu của ức vạn yêu tinh mà có. Bác cổ hiểu ra, thì ra hắn có binh khí cực tốt. Đưa thanh gậy sắt ném lên cao, quỷ khí cực từ cánh tay đẩy vào khiến cây gậy tràn ra hơi lạnh đến thấu hồn. Bác cổ cầm chắt lấy thanh chùy tung mạnh nó vào cây gậy sắt như là người ta đánh bóng chày. Cây gậy sắt lao đi vun vút bắn thẳng vào ngực của yêu chủ. Hắn giật mình lui lại, ở đằng sau lưng của hắn trồi ra thêm một cái đuôi khổng lồ đâm mạnh vào cây gậy. Cả hai bên gồng người chống đỡ lẫn nhau, thế nhưng bác cổ vẫn thua yêu chủ. Hắn đưa tay đánh về phía bác cổ hai luồng yêu pháp, chúng hiện hình thành một con bò cạp nổ tung trước mặt của bác cổ. Ông ta phun ra một ngụm âm khí trong người mà ngã gục xuống. Sự chênh lệch giữa mình và yêu chủ quá lớn, hắn ít nhất cũng vượt qua thanh thần ở trên nhân gian, là một khoảng cách không thể nào lấp đầy. Bác cổ hít vào một ít âm khí, cảm nhận được thanh thần đáng sợ ra sao. Dạ thần, minh thần thì còn chống lại được, thế nhưng thanh thần, người học đạo muốn thắng cực kỳ khó khăn. Bác cổ nhìn yêu chủ. Tử khí tán ngục. Từ người ông ta tỏa ra những cánh hoa bung ra như một đóa hoa sen đang từ từ nở rộ. Bác cổ đưa cánh tay của mình ra mà quát lên. Hoa sen của cái chết, ta chứng nguyện thành nó. Bác cổ bị hóa thành một đóa hoa sen. Đóa hoa sen trướng lên như một cái sân bóng đá rồi xoay tít. Tử khí kinh văn ngút trời đâm về phía của yêu chủ. Hắn nhìn thấy, đưa tay chộp lấy đinh ba, đẩy yêu lực vào trong. Một hư ảnh bò cạp khổng lồ hiện ra, lo lao về phía đóa hoa sen tử khí. Hai bên đâm vào nhau, làm cho toàn bộ nơi này bị cày xới thành một mảnh hỗn độn. Yêu chủ bị phá nát một cánh tay văng ra, hoa sen cũng bị phá nát. Bác cổ như một chòm sao đâm mạnh xuống mặt đất, toàn thân bị thương nghiêm trọng. Cánh tay của yêu chủ rơi xuống. Hắn không thể tin vào mắt mình. Người lại có thể phá hỏng được tay ta. Nghiệt xúc. Nói đoạn, từ người của hắn trào ra vô số những con bò cạp màu đỏ ồ ạt trôi về phía bác cổ như một cơn lũ. Bác cổ sức cùng lực kiệt, nhìn đám mưa máu bò cạp đang tràn xuống, nắm chặt hai tay chuẩn bị cho một phương án cuối cùng. Ông ta vỗ mạnh tay xuống đất, đưa toàn bộ vũ khí vào trong, từ miệng niệm lên chú khởi lên cấm chế và trận pháp. Xung quanh ấy lan ra những đường rãnh được lấp đầy bởi vũ khí, huyết khí. Nơi này dần dần rung chuyển dữ dội. Ở ba điểm đã được sắp sẵn cấm chế, nổi lên ba trụ khí bắn lên trên trời cao. Bác cổ lơ lửng giữa không trung, hai tay giang lên, một bên cánh tay hóa ra khuôn mặt của quỷ chủ, một cánh tay kia biến ra khuôn mặt của trung hội. Hai cánh tay này được dồn vào pháp lực. Ở bên dưới mặt đất cũng bị cày xới, những xúc tu vươn ra túm lên những kẻ đang lảng vảng ở bên trong rồi nghiền nát. Ở dưới mặt đất hình thành một khuôn mặt vặn vẹo với cái miệng há to. Kẻ nào bị bắt đều bị ném vào trong cái miệng sơi tái. Yêu chủ gằn giọng. Người là ai? Sao ngươi lại biết Vu Tế Điện? Bác cổ nghe yêu chủ nói vậy thì ngạc nhiên, bởi vì thứ này bác cổ đã bày sẵn cho chuẩn bị ngày hôm nay chính là Vu Tế Địa, là một loại nghi thức kết hợp giữa vu trận và hàng loạt những cấm chế phức tạp tổ hợp mà thành. Bác cổ đã học được Vu Tế Địa này từ lâu, lại được thêm Vu Cát chỉ dạy cặn kẽ, phát huy thêm uy lực. Đưa mắt nhìn Đạt Hạt mà cười. Mì đã biết đến thứ này thì cũng nên nếm thử sự lợi hại của nó đi. Đoạn hai tay chắp ấn chú, từng dòng vu chú từ người tỏa ra, xoay tròn hạ xuống Vu Tế Địa. Những âm thanh rung chuyển càng lúc càng dữ dội. Bác cổ đưa tay có mặt của quỷ chủ đẩy ra quỷ khí, cây gậy sắt ở dưới đất bay vụt vào trong tay. Bác cổ cầm chặt lấy ném lên trên trời, cánh tay cũng tỏa ra uy lực kinh khủng. Chấn ngục côn giáng xuống. Cây gậy sắt hấp thu ba điểm cấm chế đang tuôn ra huyết khí, nó trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Nó được bao phủ trong trùng trùng huyết khí và quỷ khí, nhìn xa nó như là một cây cột chống trời, thỉnh thoảng toát ra những tia sét đỏ như máu. Bác cổ đưa cánh tay có mặt của Trung Hội lên cao, tình khí hút mạnh lấy cây chùy, đất đá cây cối bên dưới bị lực hút bao phủ lấy thân cây chùy, đẩy toàn bộ nghiệp hỏa, cây chùy bốc cháy đùng đùng. Yêu chủ thấy bác cổ chỉ trong một thời gian ngắn đã dùng được hai thứ kỳ thuật này thì cũng tán dương lắm. Hắn cầm lấy cây đinh ba, há miệng phun chất dịch màu trắng pha lẫn chút máu tươi lên đó, dùng chất dịch này vẽ lên không trung hàng loạt những yêu chú được thoăn thoắt hoàn thành. Cây đinh ba hóa thành một con bò cạp lớn ba đuôi sáu càng. Nhìn thấy con đại hạt, trong lòng của bác cổ trùng xuống. Yêu chủ này tu vi và pháp khí ở trần gian đã được xếp vào thanh thần nhất phẩm. Hai lòng bàn tay nắm chặt, hai mắt lóe lên, đẩy mạnh hai thứ binh khí này một lần nữa đánh về chỗ của đạt hạt. Thanh chùy lao về, cây gậy cũng như là một mũi tên đánh thẳng vào đạt hạt. Hắn thấy biến thì không loạn mà rất bình tĩnh. Hắn vung tay lên, giữa lòng bàn tay là những yêu chú đã được vẽ trước. Hắn ấn mạnh vào rồi niệm chú. Con bò cạp ba đuôi sáu càng thoáng chốc cũng lao về phía hai binh khí. Toàn thân của nó bùng lên yêu khí chân thật như vật sống, không nghĩ nó chỉ là một pháp khí. Yêu chủ giơ cao cánh tay hạ mạnh xuống, khiến cho nơi này chịu một áp lực khủng khiếp. Bác cổ bị lực phản chấn của yêu chủ. Yêu chủ hét lên: "Chấn diệt!" Con bò cạp khủng khiếp vươn vũ khí từ người lao thẳng vào hai món binh khí. Bác cổ cũng dốc hết toàn lực của mình đập mạnh bàn tay xuống: "Phá ra cho ta!" Hai bên húc mạnh vào nhau, ở điểm tiếp xúc xuất hiện những chấm đen nhỏ. Trong chừng vài giây ngắn ngủi thì không gian ở nơi đây như bị dừng lại. Khi mọi thứ trôi qua thì âm thanh mới bắt đầu bùng nổ, rung chuyển đất trời. Từng đợt sóng xung kích như là lũ quét, quét qua mọi thứ. Những kẻ tu vi còn yếu thì lập tức bị thổi bay, chỉ còn lại tinh phách lơ lửng. Bác cổ gồng người hứng chịu xung đột pháp thuật, viên đạo đan lập lòe. Thời cơ đã đến. Bác cổ cố gắng, hai chân dậm mạnh xuống đất rồi hét lên: "Mở ra Vu Tế Địa!" Khuôn mặt vặn vẹo, cái miệng lập tức hút toàn bộ những gì nó có thể ngấu nghiến. Khuôn mặt đỏ đen đang chuẩn bị làm một điều gì đó, là mở ra lối thoát ở luyện ngục. Khi vụ nổ lên tới đỉnh điểm, khuôn mặt đó thu nạp đủ pháp lực sẽ tạo ra một vụ nổ lớn tiếp theo. Sau khi dư chấn qua đi thì bác cổ cũng không trụ được, cả người bị sóng xung kích đánh giạt đi, pháp lực tiêu tán, ngã văng xuống dưới đất. Yêu chủ đã mất đi một cánh tay, hắn nhìn xuống thấy bác cổ chỉ còn thoi thóp thì nói: "Tu vi không tồi, chỉ cần chẳng năm nữa mây cũng có thể tung hoành ngược xuôi. Chỉ tiếc hôm nay ta sẽ tiễn mi về nơi vĩnh hằng." Yêu chủ cũng đã bị thương nghiêm trọng, nhưng không đến nỗi như bác cổ. Cây đinh ba trong tay của hắn trở lại nguyên dạng. Yêu chủ cầm lấy nó rồi hạ xuống chĩa về phía bác cổ mà đâm. Hành động rất dứt khoát. Bác cổ thấy mũi đinh ba ngùn ngụt yêu khí thì khẽ cười, hai ngón tay khẽ gõ vào mặt đất. Đây là chút sức lực cố gắng cuối cùng. Khi gõ xong thì một âm thanh khẽ rung lên, rồi toàn bộ mặt đất dường như bị xé toạc. Chúng dần dần bị phá hủy. Ở bên dưới, một thứ pháp lực hung bạo muốn xông thẳng lên bầu trời. Yêu chủ thấy không ổn bay lên cao, thì vừa lúc có một lực hút mạnh mẽ thoát ra, lại thêm một lần nữa có một lực đẩy tới. Cả hai áp vào nhau rồi vặn vẹo, hình thành một vết nứt ở giữa không trung. Bác cổ bị hút vào bên trong, nhanh tay cũng túm lấy một cánh tay của yêu chủ. Hai món binh khí kia thu nhỏ lại, nhờ vào một chút tinh phách của yêu chủ và Trung Hội. Bác cổ bị cuốn vào trong vòng hỗn độn, chỉ liếc lại nhìn yêu chủ. Hẹn ngày gặp lại. Yêu chủ nhăn mặt lại, lao vút về bên đó. Hắn cũng phát hiện ra bác cổ đang muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng khi vừa bay đến gần vùng hỗn độn thì nó nổ tung. Nó xé nát một vùng khoảng không. Bác cổ bị đẩy vào bên trong rồi biến mất. Yêu chủ gầm lớn rồi phóng theo, nhưng cũng bị đẩy bật lại. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 giây, mọi thứ trở lại bình thường. Vết nứt không gian khép lại. Yêu chủ gầm lên, chộp một chảo vào khoảng không. Ở đó cũng xuất hiện những vết nứt không gian, nhưng cũng nhanh chóng khép lại không còn một dấu vết, như là dã tràng xe cát biển Đông vậy. Yêu chủ ngước mặt lên trời gầm thét: Tại sao? Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Hắn đang nghiên cứu về những không gian, cũng đã có một chút thành tựu, nhưng còn không đủ để phá nát không gian, hay là bày được thứ gì đó như là vô tế địa. Yêu chủ rít lên: Mau, cho người đi điều tra toàn bộ thông tin về tên này cho ta. Mau lên. Việc một quỷ hồn đại chiến với yêu chủ, giết chết thế tử Văn Hạt, đánh cụt một tay của yêu chủ, kinh khủng hơn nữa là thoát ra khỏi được luyện ngục bằng một thứ kỳ lạ, đã khiến cho yêu chủ như sôi trào. Nơi xảy ra đại chiến được yêu chủ cho yêu binh bao vây lại để điều tra manh mối, ai dám lẻn vào giết ngay. Đông Nhạc nghe được tin tức này cũng nghiêm mặt: Vô lực, lại trùng hợp như vậy sao? Đông Nhạc đi vào luyện ngục này chỉ có một mục đích duy nhất, là giả dạng thành một quỷ vương tu vi ngất trời. Việc hắn có thể ra vào luyện ngục chỉ có thể hắn mới rõ. Đây là con bài hắn đưa ra để dụ dỗ những kẻ khác. Đông Nhạc biết yêu chủ Đạt Hạt kia muốn nghiên cứu thứ mà kẻ kia bỏ lại. Ông ta không hề muốn thứ mình nắm giữ độc quyền ấy bị phá bỏ. Đông Nhạc định tiến binh đánh yêu chủ thì nhận được thông tin không hay. Đã có thêm vài tên yêu chủ, quỷ chủ và tinh chủ đã liên minh với Đạt Hạt, muốn chia sẻ lợi ích này. Đông Nhạc cũng không ngu mà đi đối đầu với bọn chúng. Ông ta giả vờ muốn tham gia, rồi từ từ phá hủy, chia rẽ lợi ích của liên minh này. Đó là chuyện ở luyện ngục. Còn về phần bác cổ, sau khi bị đẩy vào vết nứt không gian, dùng toàn bộ ý chí sinh tồn và đạo mạch, đưa hết pháp lực còn sót lại bao phủ lấy cơ thể. Toàn thân của bác cổ đã hao hụt đi rất nhiều. Thế nhưng khi đi đến được phương vị mà bác cổ được Vu Cát nói là trần gian, thì cố gắng đánh ra một vu ấn thật mạnh. Nơi đó nhanh chóng bị thủng ra một vết. Khung cảnh nơi đây là trần gian quen thuộc. Bác cổ đẩy người mình phóng vào trong lỗ thủng. Từ trên trời cao như một chòm sao rơi xuống. Ở bên dưới là một cánh rừng, chính là khu rừng U Minh mà bác cổ đã ở. Bác cổ rơi xuống một vũng nước, nằm yên bất động. Hơn một ngày sau mới tỉnh dậy được, cả người như cạn kiệt sức lực. Bác cổ thầm cảm ơn vì nhận ra đây là bìa rừng, lại là nơi hoang vắng, ít thú dữ thành tinh và ma quỷ lảng vảng. Bác cổ nằm vật ra mà cười to: Ta đã về được rồi, ta đã về được rồi. Nhìn vào trong người, hai thứ cứu mạng khỉ con đã có, hai món binh khí kia còn nằm vương trên mặt đất. Định dùng hai thứ này cho con gấu tinh và con khỉ con sau này. Còn một thứ quan trọng nữa, chính là cánh tay của yêu chủ Đạt Hạt, là một thứ vô cùng quý giá. Bác cổ cũng rất quan tâm thứ này. Nhìn thấy bên cạnh mình có một mảnh ly lông màu đen bị bỏ lại, lấy tấm ly lông bỏ hết đồ vào bên trong, buộc chặt. Bây giờ việc cần tìm là tìm hai người kia. Tạm thời ngừng di chuyển mà muốn tập trung lại khôi phục. Mặc dù vết thương nghiêm trọng, nhưng bác cổ biết thời gian đã quá lâu. Từ khi vào luyện ngục đã trải qua bao nhiêu là chuyện, tốn nhiều thời gian. Mặc dù biết sự chênh lệch giữa luyện ngục và trần gian, nhưng vẫn rất lo lắng cho cả hai đứa. Lúc này, con gấu tinh đã hóa thành một người đàn ông cao to vạm vỡ, mang theo con khỉ đi vào trong khu dân mà sinh sống. Con gấu tinh hỏi thăm nơi đây có nơi nào mua bán đồ lâm sản hay không. Nó dù gì cũng đã sống trăm năm, tu luyện thành người thì dù có ngốc cũng biết được chuyện mua bán trao đổi của loài người. Nó lúc chạy trốn đến đây cũng đã tìm được một khúc gỗ quý với mấy cây thuốc hiếm, tính đem đi bán để lấy tiền. Chủ cửa hàng trả giá cao mua lại. Con gấu hỏi thăm rồi thuê một ngôi nhà gần khu dân cư. Nó tính kiếm việc làm để tránh sự dòm ngó. Con gấu được một đoàn cán bộ xuống hỏi giấy tờ tùy thân, họ tên, quê quán. Nó chỉ nói là vì lục đục mà bỏ nhà trôi giạt đến tận đây làm ăn, còn không thiết gì mảnh đất đó nữa. Con gấu biết mình chỉ có thời gian để ở lại đây trước khi bị phát hiện là kẻ giả mạo. Lúc đó chính quyền sẽ đưa người xuống, rất phiền phức. Con gấu làm bốc vác hàng hóa cho xe nông sản đi lên các tỉnh phía Bắc tiêu thụ qua Trung Quốc. Nó lấy tên là Việt Hùng. Nó ở đây mục đích là tìm hiểu, quan sát rõ tình hình, sẽ lựa thời gian trốn theo xe hàng mà rời khỏi. Đến lúc đó tính tiếp. Con gấu ôm con khỉ đang mê man mà trong lòng sốt ruột. Nó biết trầm hương chỉ có tác dụng nhất thời, chưa thể dứt được gốc rễ. Nó đặt chính mình, đặt con khỉ xuống, rồi hai tay đưa lên lưng của con khỉ, kiểm tra từng huyệt đạo, cố đưa các luồng linh khí mà Trầm Hương đã tích tụ lại vào trong người của con khỉ, dùng yêu lực để áp chế âm độc. Thế nhưng âm độc càng lúc càng lan rộng, chỉ chưa đầy 3 ngày nữa, độc sẽ vào tim, vào tủy, vào não. Lúc đó thì bác cổ có quay lại, con khỉ cũng chết. Có cứu được thì cũng lâm vào trạng thái hôn mê. Con gấu đang ngồi trong nhà, bỗng nhiên nghe tiếng người dân người ta bàn tán ở bên ngoài. Nghe gì chưa? Vừa có mấy vị thầy pháp về chỗ của mình đó. À, họ hay lắm nọ, chỉ xem có công đức thôi, không có lấy gì khác đâu. Con của bà Sen bị duyên âm cắt mãi không hết, ấy mà mấy vị làm lễ thì hết ngày đó. Vậy hả? Tôi cũng phải đi xem sao mới được. Con gấu nghe vậy thì nheo mắt nhìn trộm ra bên ngoài. Nó rất mẫn cảm với những người như vậy. Vậy là nó đội nón, bịt mặt, phong bế lại yêu khí. Sau đó đi đến chỗ những người kia đã nói. Nơi ấy là một ngôi nhà được người ta thuê lại, ở bên ngoài đang tấp nập người ra kẻ vào. Con gấu từ xa đã cảm thấy trong ngôi nhà có rất nhiều nguồn pháp lực đang tụ lại với nhau. Nó biết đây không phải là sự trùng hợp, bởi vì pháp lực của ai ở đây cũng cao. Cách họ thi triển ra pháp thuật cũng đủ làm cho con gấu phải dè chừng. Nó nói thầm, không lẽ đám người truy sát mình ở đây? Bây giờ chưa biết có đúng hay không, nhưng cứ rời khỏi đây cho an toàn. Nói đoạn, nó quay về nhà gói ghém lại đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi đây ngay. Trong căn nhà có rất nhiều người dần tới, chính là đội Nam, Huệ và bọn người đi cùng. Cả bốn người truy theo manh mối, đoán rằng là con gấu sẽ chọn nơi an toàn của khu dân cư mà trốn. Họ cũng đã rà soát toàn bộ nơi đây, chỉ có nơi này là điểm cuối. Ở trong rừng, tà thần và đám hổ tinh ma chảnh ma rừng cũng đang ráo riết truy tìm, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tung tích. Nam ngồi trong nhà vừa nói chuyện vừa hỏi thăm. Cho tôi hỏi, ở chỗ này có ai mới chuyển đến không? Mấy người ngồi gần suy nghĩ. Có người đàn ông cao to vạm vỡ đó. Vậy người này có đem theo thứ gì không? Ví dụ như một con vật nào đó chẳng hạn. Ấy, cậu đấy nói tôi mới nhớ, người ấy có đem theo một con khỉ con, mà hình như nó bị bệnh à. Bọn tên Nam vừa nghe thì liền gật đầu. Chính xác là nó, chuẩn bị vây bắt. Cả ba đi ra khỏi nhà, lấy một thứ bắn lên trên trời, một cột khói màu sáng báo hiệu giữa không trung để cho những người xung quanh tụ lại. Con gấu cũng liếc nhìn lên cột khói, thầm mắng, hỏng rồi, bị bọn này phát hiện. Đoạn ôm lấy con khỉ con, vọt vào trong một con kênh, nhảy lên cái ghe thì thấy trên đó có một người đàn ông đang buông lưới. Người này vừa định quát lên thì con gấu trừng mắt nhìn vào. Hai mắt của người này đờ dại, hoàn toàn thần thức bị con gấu khống chế. Đám người của Nam và Huệ đến ngôi nhà của con gấu thì chẳng còn ai. Nam đi vào trong giường, tay cầm một ít lông khỉ còn sót lại. Hai đứa nó từng ở đây, một đội canh giữ, tránh để cho chúng quay lại ẩn náu, còn lại chia ra theo kế hoạch. Nam và Huệ lập tức đuổi theo ra con kênh, thấy phía xa xa có một chiếc ghe, ở trên có một người đang trèo, đội nón sụp xuống. Họ quát to, chú hai trên ghe, cho chúng tôi đi nhờ được không? Người đàn ông chống ghe vào bờ. Tôi chuẩn bị về rồi, mong cô cậu thông cảm, ngày mai tôi còn phải đi sớm, kiếm chút cá để về ăn cũng đâu có dễ đâu. Nam và Huệ nhìn xuống thuyền, không có dấu vết nào của con gấu hay là vật cỡ lớn. Mức ngập ở mép ghe cũng hợp lý, chỉ có một người, chứng tỏ trên ghe không có chở vật nặng. Nam giả vờ đánh rơi đồ xuống ghe tiện đường kiểm tra, cũng không phát hiện gì, quay sang lắc đầu nhìn cô Huệ. Cả hai cho người đàn ông 50.000 đồng, rồi cẩn thận thưa gửi rồi mới đi. Hai người đi về hướng khác, nhìn lại thấy cái ghe vẫn đứng im. Người đàn ông gói tờ tiền vào cái bọc ly lông, rồi chống ghe mà đi. Có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều. Nhưng khi hai người vừa rời đi, thì bên dưới cái ghe là con gấu tinh, hai tay giữ chặt lấy ghe, ngậm con khỉ ở miệng. Do trời quá tối, cộng với việc con gấu đã phong bế toàn bộ khí tức, ẩn nấp dưới ghe. Người đàn ông này chỉ bị con gấu dùng yêu pháp thôi miên, làm theo những gì nó muốn. Con gấu khống chế người này trèo về một hướng khác, ngược với khu dân cư. Nam và Huệ không thấy cái bóng gì cả. Vừa lúc ấy, bộ đàm của họ vang lên. Báo cáo, phát hiện một người đàn ông trên một con ghe hướng về U Minh. Tôi kiểm tra rồi, bỏ qua người này đi. Bỗng nhiên, Huệ nhớ ra điều gì. Khoan đã, chẳng phải lúc nãy ông ta nói là đi về, sao lại đi ngược vào rừng U Minh? Chúng ta chưa kiểm tra ở dưới cái ghe, con gấu có thể nấp ở dưới đó. Chết tiệt, quên mất, điều trực thăng từ đó gấp. Con gấu bơi trong nước, nghe phía xa xa có tiếng máy bay trực thăng. Nó biết là bị phát hiện thì lập tức giải yêu pháp cho người đàn ông, rồi bơi về ra sông lớn. Con gấu rất ghét bị ướt, nhưng nó biết đây là giờ phút sinh tử, dù ghét thì cũng phải chịu. Nó nhịn thở dưới nước, bơi một mạch về rừng U Minh. Chỉ cần trốn được vào trong rừng, nó sẽ tìm được đường thoát. Dựa vào mạng lưới kênh rạch như mạng nhện thì trốn thoát khỏi đây cũng không khó. Nó sợ là sợ đám hổ tinh ma rừng và tên tà thần kia. Lúc bước lên bờ, nó đã vào được đến U Minh Thượng. Xung quanh tối om om và đầy tiếng động của trực thăng đang quần thảo trên bầu trời. Tiếng chó sủa đánh hơi. Biết không có nhiều thời gian, con gấu muốn bỏ chạy sâu vào trong rừng càng tốt. Tuy vết thương của nó ở lưng vẫn chưa lành, nhưng cũng đã tốt hơn. Nó hóa thành hình người, theo trực giác chạy vào càng lúc càng sâu. Ở đằng sau lưng, tiếng máy bay trực thăng vẫn điên cuồng, tiếng chó đánh hơi vẫn đuổi sát sau lưng. Bỗng nhiên, có tiếng hổ gầm vang, làm cho trong lòng của con gấu trùng xuống. Chuyện quái quỷ gì nữa đây? Không bao lâu, bọn hổ tinh đã thấp thoáng từ đằng xa. Ở trên máy bay trên cao, Nam và Huệ đắc ý. Tụi ta đã dùng bột chu sa và hình tảo dược. Yêu tinh mà chạm vào sẽ phát ra mùi đặc biệt. Cánh rừng này đã giải sẵn chờ bị xa bẫy rồi. Con gấu càng bỏ chạy thì càng thấy có vấn đề. Từ khi nó vào rừng đã bị phát hiện, nó chạy đi hướng nào cũng bị đuổi sát. Nó nhận ra trên người của mình có thứ gì đó như là hương của huỳnh tảo và chu sa. Nó nhăn mặt, thì ra là vậy. Chợt lúc ấy một bóng đen xuất hiện, một con hổ tinh to lớn, miệng ngậm một cây đèn cổ xưa. Nó nhìn con hổ tinh ánh mắt châm biếm, nó vả cho con hổ tinh một cái. Cú vả của hổ tinh vừa tới, con gấu cũng tránh thoát. Cú vả vả vào một thân cây to, thân cây vỡ tung tóe. Con hổ tinh đưa cây đèn, lửa phụt bắn thẳng về con gấu. Ngọn lửa lóe lên trong đêm, từ trên cao nhìn xuống cũng thấy rõ vị trí. Con gấu há miệng, phun ra yêu khí đối chọi với tà hỏa. Đám hổ tinh đuổi tới bao vây. Con hổ ngậm cây đèn, hóa thân ra là tà thần Lam Minh. Nam và Huệ cũng nhảy xuống khỏi với máy bay. Bọn pháp sư cũng bao vây lại con gấu. Con gấu rơi vào trong vòng vây, nhưng nó không sợ hãi. Nó nhổ một bãi nước bọt, xoa xoa tay lắc lắc cái đầu, sẵn sàng cho một trận ác chiến. Nó gầm lớn, chồm về phía trước. Ở trong thân hình, nhân hình, con gấu lao vào một tên pháp sư, đấm thẳng vào mặt tên này. Sức lực của con gấu thì không phải là chuyện đùa. Cho dù là pháp sư, nhưng thân thể cũng chỉ là người thường. Ăn một cú đấm ấy thì cũng như xương nát thịt. Xung quanh đó, bỗng nhiên hàng loạt những sợi dây bắn ra. Ở trên đầu sợi dây có móc câu đâm vào da thịt con gấu, giữ chậm nó lại. Con gấu đưa tay, định bứt mạnh sợi dây nhưng không được. Một cảm giác nóng ran khi chạm vào, bào mòn yêu lực. Nam cười lớn. Thứ dây này được bệnh từ tơ nhện, nó rất chắc đó. Nó được tẩm nước thuốc tế luyện, trừ tà ma đó. Ta nhắc lại quên, ở trên đó còn hơn 100 Phật tự được điểm lên. Mày có thoát đường rời. Con gấu biết là chuyện chẳng lành. Toàn thân của nó đang bị hao hụt khí lực do những Phật tự sợi móc câu. Đám hổ tinh lao tới, tà thần Lam Minh đứng áp trận. Chúng muốn vờn cho con gấu chết từ từ mệt mỏi. Gấu ta cũng không hề sợ hãi, bàn tay kết lại thành yêu ấn. Thực chủ nhị, yêu khí. Lập tức cuồn cuộn yêu khí tuồn ra, đẩy lùi đám hổ tinh lại. Con gấu mắt đỏ ngầu. Vào đi, tao giết chết chúng mày. Một con hổ tinh lao tới, sĩ khí của bảy hổ tăng lên. Một mình con gấu chống trả đám hổ chật vật. Một con nhảy vào cắn lấy cánh tay gấu. Con gấu túm lấy đầu con hổ, đấm mạnh thì một sợi dây lại quấn lấy tay của nó. Một con hổ khác lao vào cắn chân, đè mạnh xuống. Con gấu vung bàn tay lên thì lại bị một sợi dây khác níu giữ. Lần này nó đã rút kinh nghiệm, nó dùng yêu ấn đánh tới, hất văng ra. Nam lấy ra một đạo bùa màu đen ném lên trời, miệng niệm chú. Trời đất sinh sôi vạn vật, thân xác là phàm thai, đạo pháp dẫn cho chúng đệ, oai linh nhân pháp bổ yêu tinh. Một loạt những câu chú được đọc ra, làm cho bảy hổ tinh cũng khó chịu phải lôi ra ngoài. Từ trên cao, đạo bùa phát ra âm ngữ vang vọng. Dần dần, chú tự hóa ra ngoài thành một cái rìu bổ về phía con gấu. Nam chỉ vào vùng ngực, con gấu đang ôm con khỉ. Con gấu một tay bị khóa, nó gồng người lên, trùng trùng yêu khí bao vây lấy con khỉ. Lưỡi rìu kia bổ mạnh vào người của con gấu, vang lên một tiếng nổ lớn. Người con gấu bị bổ thành một tràng dài. Con gấu nhăn nhó mặt, yêu lực bị bào mòn, toàn thân của nó dần dần mất đi cảm giác. Móc câu này cũng có thuốc mê, chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ để một con voi là gục sau vài phút. Mà riêng mi thì ta cho hơi nhiều, mi cùng lắm chỉ chịu được 5 phút nữa thôi. Mà có thấy người mi bị khống chế pháp lực chưa? Ta còn cho thêm rất nhiều thứ vào đó nữa. Con gấu thấy cả người đã mất đi kiểm soát, hai mắt của nó nhòe đi. Nhưng nó không cho phép, nó gầm lên, nó tự vả vào mặt để cho tỉnh táo. Nó dùng hết sức giật những móc câu, kéo theo cả máu thịt đầm đìa. Nó phát hiện ở người đã bị dính độc của bầy hổ tinh. Yêu độc của hổ tinh cũng không phải là dạng vừa. Con gấu vừa lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo. 8 tên pháp sư phóng tới. Họ kết ấn đặt lên mi tâm, đồng loạt tay kia chỉ về phía con gấu. Con gấu đưa hai bàn tay từ dưới đất trồi lên những cây cột hướng ra bên ngoài. Đạo pháp của 8 pháp sư hóa thành từng đóa hoa bắn tới chỗ con gấu. Cho đến khi con gấu mệt mỏi gục xuống, cả người đang mất đi sức lực, hóa thành yêu thân. Con gấu há to miệng nuốt con khỉ con vào trong người, cẩn thận dùng yêu khí bao bọc. Dùng thân hình to lớn đổ sộ lao về phía trước, hai chân tát mạnh về phía hai tên pháp sư. Mặc kệ nó chạy, đừng ngăn cản nó, cứ bám theo. Đám người hiểu ý tản ra, để cho con gấu tinh bỏ chạy. Tà thần Lam Minh cũng đuổi theo. Hắn lơ lửng giữa không trung, từ trên trán lóe lên một đốm lửa. Hắn đưa đốm lửa lên tay của mình. Ngọn lửa nhanh chóng hóa thành vô số những khuôn mặt vặn vẹo. Hắn lại dùng oán khí hóa thành tà hỏa. Tà thần vẫn là tà thần. Xong chuyện này, chúng ta cũng để mắt tới tên này đó. Tà hỏa của Lam Minh phóng vào người của con gấu. Nó dừng lại, đưa tay che phía trước, như là toàn bộ hóa thành một cái lò nung kim loại. Con gấu tinh gào lên, dùng chân bẻ gãy một cành cây to ném mạnh về phía tà thần. Lúc này, con gấu tinh dùng máu đã bị nhiễm độc, nhiễm thuốc vẩy về phía bọn hổ tinh và pháp sư. Bọn này bất ngờ khi gấu tinh làm như vậy. Những pháp sư vừa dính máu thì phải lui lại, có tên kêu lên đau đớn. Con gấu tinh nhảy bổ tới một tên, định vả chết thì một sợi dây xích lại phóng đến. Đầu sợi dây xích là một mũi nhọn đâm xuyên qua chân của con gấu. Cho đến bây giờ, con gấu đã đến giới hạn của nó. Yêu pháp thì không thể sử dụng, toàn thân bị những vết thương nặng không thể lành lại, lại bị lá bùa của tên nam đánh trúng. Còn chưa tính tới yêu độc, thuốc mê và những thứ khác. Con gấu lúc này đã sức cùng lực kiệt. Nó lắc đầu thêm vài cái. Nó thấy tên nam lấy ra một cái vòng sắt được luyện từ lỗ ban mà thành. Đây là kim chất luân, là một pháp khí của dòng lỗ ban. Vòng sắt này được tu luyện nhiều lần. Nam đọc thần chú, ném vòng sắt vào đầu của con gấu. Một tiếng bong vang lên. Con gấu cảm thấy dần dần mất đi thần trí, hai mắt nhắm lại, toàn bộ thân thể đổ gục xuống đất. Tên nam bước tới dẫm lên đầu con gấu. Hắn cầm cái vòng sắt đeo lại vào tay. Con gấu chết bầm này, mày để tao vất vả bấy lâu. Tà thần bây giờ cũng hạ xuống nói: đã theo phần chia, con gấu tinh này là của các ngươi, còn con khỉ trong bụng nó là của ta. Nam và Huệ cũng gật đầu đồng ý. Cả hai không muốn đơn độc chống lại tà thần và đám ma chảnh hổ tinh lúc này. Khi đang hân hoan chiến thắng, bỗng nhiên Nam đưa tay lên. Khoan đã, hình như nhiệt độ của nơi này đang giảm xuống. Tất cả dừng lại cảm nhận, đúng là nhiệt độ ở đây đang giảm dần, rất khó phát hiện, rất chậm rãi. Tà thần nhăn mặt, dùng tà hỏa phóng lên cao, thế nhưng vừa bay lên thì lập tức bị tắt ngấm. Tà thần phun ra một ngụm máu, hắn thở dốc nhìn ra xa. Tất cả mọi người nhìn theo bên đó. Từ đấy vang lên những tiếng lá cây dẫm loạt xòa loạt xoạt. Cả Nam và Huệ và những kẻ khác cùng nhìn sang. Tiếng bước chân xuất hiện cùng với một thân hình cao gầy, tóc xõa, đôi mắt lạnh như là lưỡi gươm, lập lòe trong màn đêm u tối. Người này càng tới gần thì nhiệt độ càng lúc càng giảm. Khi người này bước vào trong tầm nhìn, thì cô Huệ kêu lên: Là ông. Tà thần và Nam cũng nhận ra chính là bác cổ. Bác cổ hình dáng vẫn như vậy, bao nhiêu năm vật lộn ở luyện ngục đã làm cho ông ta có thêm một cái uy, một sự hung khí và sát khí tích tụ, làm cho người nhìn phải run sợ. Bác cổ đưa mắt nhìn con gấu đang nằm ở trên đất, toàn thân bê bết vết thương, đã lâm vào hôn mê sâu. Bác cổ đưa một chân tới trước, ngay lập tức chỗ ông ta đang đứng bị rút ngắn đi trong khoảng khách. Là xúc địa thành thốn. Chỉ trong nháy mắt đã tới gần, bác cổ lấy viêm sinh thảo đút vào miệng con gấu, đưa tay kết thành sinh trường ấn, đặt vào đầu con gấu giúp nó hóa giải dược tính đang chạy trong người. Đoạn ngẩng lên lạnh lùng: Là ai làm chuyện này? Nói. Tà thần ánh mắt dè chừng, theo bản năng mách bảo kẻ này đã không còn đơn giản như lúc trước. Pháp sư Nam vẫn tự tin vào những gì mình đã học được và cả cái vòng kim chất luân. Hắn nghiêng đầu nhìn bác cổ: Là do ta làm, người có ý kiến gì không? Bác cổ liếc sang tà thần, giọng sặc mùi máu tanh: Mày cũng có tham gia đúng không? Tà thần im lặng. Bác cổ gật đầu đưa tay về phía trước, từ bàn tay tuôn ra một làn sương đỏ cuộn lại. Màn sương nâng con gấu lên, từ dưới chân của bác cổ tỏa ra hàn khí trắng xóa, bắt đầu che phủ lấy toàn bộ. Bác cổ nói: Ta chữa thương cho hai đứa này, vết thương nặng nhẹ ở đâu ta trả lại y đến đó, nhớ lấy. Toàn bộ mọi người ở đây thấy bác cổ nâng con gấu tinh, toàn bộ thân thể của bọn chúng bỗng nhiên cứng đờ không nhúc nhích nổi, thế nhưng thần trí vẫn giữ được, tuy là đã mất đi sức lực. Cho đến khi bác cổ biến mất vào trong rừng, cả bọn mới lấy lại được quyền kiểm soát thân thể. Tà thần nhìn theo hướng của bác cổ mà trầm mặc. Pháp sư Nam thì như bị một cú vả vào mặt, hắn từ nhỏ đã được dạy huyền thuật, hắn luôn là tâm điểm chú ý, hắn là con của danh gia vọng tộc, là thực lực đã được công nhận. Vậy mà hôm nay lại bị bác cổ ở trước mặt lấy đi mục tiêu, thử hỏi ai mà không tức. Nam gào lên: Tìm hắn cho ta. Cô Huệ và những người khác vội vàng ngăn cản lại, bởi vì sợ nóng giận mất khôn, làm điều ngu ngốc. Những pháp sư kia cũng thấy lạnh lẽo từ lúc bác cổ xuất hiện, nhưng không biết đó là cảm giác gì. Bác cổ đưa con gấu tinh và con khỉ tới một nơi tận sâu trong rừng, tay đưa lên cao rồi niệm chú. Xung quanh là những dòng vu chú dần dần hiện ra, cuộn tròn thành một đàn trùng. Chúng rơi xuống đất như một mũi khoan, khoan sâu vào. Rất nhanh chóng, hóa thành một cái hang sâu, rộng. Đưa con gấu tinh vào trong hang, đoạn quay sang phía hang phẩy tay. Lá cây và đất bắt đầu dâng lên ùn ùn. Đầu ngón tay điểm lên giữa không trung, hàng loạt những âm hỏa thổi bùng, thắp sáng nơi này. Nhìn con gấu tinh thương tích đầy mình, thương mới chưa lành mà thương cũ lại nặng hơn. Bác cổ điểm lên trên người của nó, ngón tay lập lòe lên. Một vô lực đỏ đen, dài như cây kim, đâm vào những huyệt đạo trên người của con gấu. Sau đó, dần dần đẩy con khỉ con, cho con gấu nôn ra bên ngoài. Thấy tình hình của con khỉ cũng ngày một nặng, những vết đen lằn trên người của con khỉ chứng minh độc đã ngấm vào xương tủy. Bác cổ đau xót thở dài: Vất vả cho cả hai đứa. Đoạn đưa tay đặt lên người con khỉ, điểm lên những sinh huyệt, dùng vũ khí ở dưới ngân châm đâm vào đó, kéo dài dương khí, há miệng cắn một mảnh viêm sinh thảo nhai nhỏ, rồi sau đó dùng tay mớm vào miệng cho con khỉ. Đặt lên trên bụng của con khỉ, đẩy thần lực vào bụng của nó, truyền qua các đạo mạch. Viêm sinh thảo dần dần được con khỉ hấp thụ, lan tỏa qua cơ thể. Tại sao lại có Phật khí bảo hộ trong người nó? Phật khí trong người của con khỉ đã kiềm hãm được âm độc của tà thần, để cho không lan rộng. Thế nhưng đây không phải là của bác cổ, mà là của một người khác, là một vị tu vi cực kỳ cao thâm. Phật khí này tuôn chảy theo những đường cố định mà bác cổ nối lại. Hình dung theo đó thì bác cổ giật mình trầm ngâm: Sinh tỏa luân khống liên. Trên người của con khỉ tạo thành một đồ hình hoa sen, được nối lại bởi các đạo mạch. Đây là một loại Phật trận dùng để luân chuyển giữ sinh mạng, tạo ra những pháp cấm bảo vệ những vị trí quan trọng. Bác cổ chắp tay hành lễ, vái trước hình hoa sen: Tăng đồ xin có lễ. tạ ơn cứu mạng của ngài đối với hai sinh linh này. Đoạn quay sang con gấu tinh. Việc cứu chữa con gấu tinh cũng rất gấp. Nếu như không làm ngay, sẽ để lại di chứng khủng khiếp cho nó, gây ảnh hưởng tới việc tu hành của nó. Khẽ cảm nhận sinh khí, cũng cảm nhận được Phật khí trong cơ thể của con gấu tinh. Biết rằng cả hai đứa đã gặp được cao nhân cứu giúp. Thế nhưng vì sao người này không cứu mạng của cả hai, đưa chúng tới nơi an toàn hơn? Thì bác cổ vẫn chưa biết được, nghĩ là có ẩn ý. Lập tức tập trung vào việc cứu chữa cho con gấu tinh. Hết tập 12. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.